Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1161. Chương 1161. Ca khúc đề cử. Thiên Hoàng Liên Bang cứ việc cho tới nay biết Thanh Phong ngươi tại Song Nguyệt giới bên trong sông hạ phi phàm danh hiệu, nhưng một mực không biết cho dù được xưng là Song Nguyệt trung tâm trung thổ thế giới, người cũng được tôn là hư vô thần hoàng, thậm chí có ít người xưng Thanh Phong ngươi vì hư vô thần đế. Từ đó về sau, Thiên Hoàng Liên Bang công khai hoàn toàn mới dự luật, mật thiết giữ lại có liên quan tới ngươi tất cả vật phẩm. Tịnh xưng Thanh Phong ngươi cho chúng ta thiên hoang giới từ trước tới nay kỳ tích vĩ đại nhất. Đến mức cố ý đem chúng ta ở khu nhà nhỏ này, thậm chí phương viên một cây số bên trong thành khu tiến hành một thay phiên mới cải tạo. Hai, người trở về đường bên trên. Sư Y Hi chỉ vào trùng tu con đường, cùng sừng sững tại hai bên các loại cảnh cáo bài, tinh xảo đèn đường, cùng một chút tô điểm tính xanh hóa, hoa cỏ, có chút tự hào nói. Bách Lý Thanh Phong thì là nhìn thoáng qua thông hướng nhà mình tiểu viện từ cái kia phiến rừng cây. Từ lão thành khu, hiện tại phải gọi khu vực mới. Từ khu vực mới đến hắn ở lại tiểu viện từ, có một mảnh đại khái chừng 100 mét phạm vi rừng cây nhỏ. Xuyên qua rừng cây nhỏ mới đến hắn ở tiểu viện từ. Năm đó hắn vừa mới mua nhà này tiểu viện tử lúc, tiểu viện tử còn lộ ra 10 phần vắng vẻ. Nếu là đổi thành nữ hài tử, buổi tối tuyệt đối không dám tới. Có thể hiện tại, nguyên bản đều là thấp bé nhà lầu, đỉnh băng phòng, cái hẻm nhỏ, đồng thời hoàn cảnh bẩn loạn tạp, lão thành khu rực rỡ hẳn lên. Từng tòa kiểu mới biệt thự đột ngột từ mặt đất mọc lên, đường phố cũng là một lần nữa làm nền, cũng thời khắc có người quét dọn, trở nên sạch sẽ gọn gàng, bốn phía xanh hóa càng là tinh xảo tuyệt luân, giống như một phong cảnh, mà thông hướng nhà hắn tiểu viện tử trong rừng cây cũng bị đẩy ngã một mảng lớn, xây dựng một con đường, cứ việc con đường chỉ có 100 mét, nhưng lại để khu nhà nhỏ này tầm mắt rộng mở trong sáng. Nhiều một phân hoa lệ cùng sáng sủa, thiếu một phân thần bí cùng u tĩnh. Đường sửa a, Bách Lý Thanh Phong nói, cái này hạ chúng ta có thể trực tiếp lái xe đến nhà mình viện tử. Sư Y Hi nói, chỉ vào viện tử cạnh một cái nhà để xe nói, Thanh Phong, mấy năm này bên trong để cho tiện xuất hành, ta mua một chiếc xe, bất quá chỉ là bình thường nhất thay đi bộ xe. Giá cả liền 12 vạn bên trên hả? Ngươi xem một chút, nếu như ngươi có gì thích cỗ xe, chúng ta lại mua. Ta để người sửa xe kho lúc cố ý tu ba cái chỗ đậu. 12 vạn xe, có thể, không cần đổi, Bách Lý Thanh Phong nói. Thanh Phong, một cỗ 12 vạn xe con, hoàn toàn không xứng với bên trên ngươi. Bất quá thế gian có thể xứng với ngươi xe đoán chừng còn không có sinh ra. Phải làm cho những công ty kia chuyên môn thay ngươi chế tạo riêng một cái. Dùng thần kim, rượu kim, thậm chí thần kim, không cần, có chiếc xe thay đi bộ là được. Cần gì phải được tư nhân đặt trước chế. Cái kia tiêu hết bao nhiêu tiền? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Sư Y Y nghe không khỏi cười nói, Thanh Phong ngươi nguyện ý để bọn hắn thay ngươi định ra một cỗ xe con. Bọn hắn không chỉ sẽ không để ngươi ra một phân tiền, thậm chí nguyện ý xuất ra mấy trăm triệu, hơn 1 tỷ đến cạnh tranh thay ngươi chế tạo xe riêng tư cách này. Bách Lý Thanh Phong một chút suy nghĩ, lập tức minh bạch sư y y ý tứ. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái. Thực tế lên xe cộ với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta muốn đi chỗ nào, chạy qua đi là được rồi. Căn bản dùng không ngồi xe. Nói là như vậy, nhưng Thanh Phong thân phận của ngươi bây giờ, nếu là ra ngoài lúc đi bộ tiến về, thế tất dẫn tới vô số người dò xét. Đến lúc đó Thanh Phong ngươi cũng sẽ có chút không được tự nhiên đi. Thà rằng như vậy, chẳng bằng lái xe xuất hành, nhiều một tầng bí ẩn không nói, còn có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Sư Y Y nói, từ đáy lòng nói, lúc trước mọi người mặc dù biết sự ưu tú của ngươi cùng truyền kỳ, nhưng cũng không biết loại này truyền kỳ đến tột cùng thần dị đến mức nào. Có thể theo chúng ta Thiên Hoang Liên Bang triệt để cùng song nguyệt giới giáp giới. Giao lưu, Thiên Hoang Liên Bang tất cả mọi người đều đã hiểu ngươi vĩ đại. Hư vô thần đế bệ hạ, trong nhà liền không nói cái này. Bách Lý Thanh Phong nói, đẩy ra viện cửa, trong viện vẫn lộ ra 10 phần tinh xảo. Tinh xảo đến, tựa hồ là từ nhật sĩ chuyên nghiệp tỉ mỉ tu bổ. Thậm chí, hắn nhìn lướt qua trong nhà các cái gian phòng mỗi một cái góc đều quét dọn không nhuốm bụi trần. Dù là viện tử lắp đặt thiết bị thực tế bên trên đã rất hạ thấp thời gian, có thể rất nhiều nơi nhìn qua vẫn bị quét dọn sáng đến có thể soi gương. Thanh Phong, trong nhà trang trí ta cũng không có động, ngươi xem một chút, muốn hay không mới thêm một điểm gì đó. Tạm thời giống như không có có đồ vật gì cần mua thêm. Bách Lý Thanh Phong nói, dừng một chút, ta đi lên lầu nhìn xem. Ngươi đi đi, hôm nay muốn ăn chút gì không? Đều có thể, hoặc là mua chút rau muống đi, rau quả làm đồ ăn, rễ cây xào cái đồ ăn. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn thực tình cảm thấy cái này đồ ăn cùng tiện nghi, lại lợi ích thực tế, còn rất khỏe mạnh lục sắc. Vậy thì tốt, ta đi chuẩn bị, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, rất mau tới đến lầu bên trên. Mở ra máy tính, theo hắn đem máy tính mở ra, kết quả phát hiện, không mở máy được, máy tính hỏng. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên, một lát, hắn cũng cảm thấy tựa như là hợp tình lý. Cái này dù sao cũng là hắn tại 13 năm trước đây mua máy vi tính. 6 năm trước hắn dùng lúc liền đã có chút lag, mở cơ yếu vài phút. Trước mắt lại dòng dã 6 năm không chút sử dụng. Bách Lý Thanh Phong đem máy chủ mở ra, đem các màn hình xoa xoa, còn dọn dẹp một cái cho bụi, lại lần nữa thử nghiệm khởi động máy. Thật là xấu a, Bách Lý Thanh Phong có chút cô đơn. Máy này cùng đi hắn dòng dã 13, 7 năm, mang cho hắn không ít vui vẻ thời gian máy tính tại thời khắc này. Đã thọ chung đi ngủ. Cuối cùng, 13 năm, Bách Lý Thanh Phong thấp giọng nói, nhớ kỹ 13 năm trước đây, máy tính thuộc về có chút đắt đỏ công nghệ cao vật phẩm. Tại người đồng đều tiền lương chỉ có 600 bên trên hạ tháng. Hắn mua máy vi tính này hoa dòng giá 6.000, dù sao lúc kia hắn mới vừa từ thế giới địa cầu tới. Đối với một cái trong sinh hoạt máy tính, điện thoại ắt không thể thiếu người địa cầu. Máy tính bực này điện tử sản phẩm với hắn mà nói có đặc thù ý nghĩa. Không có máy tính, lên không được lưới. Cứ việc 6 năm qua, điện thoại trải qua nhảy vọt thức phát triển, tiến vào trí năng cơ thời đại. Có thể hắn vừa trở về, chưa kịp mua, trong phòng ngồi chỉ chốc lát. Bách Lý Thanh Phong từ giá sách bên trên cầm lấy một quyển sách. Lật xem, lật chỉ chốc lát, hắn cũng không có cái gì đọc sách ý nghĩ, tựa hồ một trái tim không an tĩnh được, ra ngoài đi một chút. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện, thật muốn đi ra ngoài tản bộ lời nói, hắn đều không biết muốn đi đâu, cùng ai tản bộ. Trong lúc nhất thời, cả người hắn cương tại nguyên địa, một hồi lâu hắn mới hướng lầu hạ nhìn thoáng qua. Sắp ăn cơm rồi, lúc này ra ngoài không tốt, tối nay lại đi ra, thuận tiện mua cái điện thoại. Nghĩ thầm, hắn một lần nữa ngồi xuống, đem bàn đọc sách ngăn kéo mở ra. Thư phòng của hắn có người quét dọn, thậm chí liền trong thư phòng đồ vật đều một lần nữa trưng bày một phen, mười phần chỉnh tề. Ở loại tình huống này hạ, hắn vừa mở ra ngăn kéo, rất mau nhìn đến một chút quen thuộc vật. Kèn harmonica, bản bút ký, MP3, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem những vật này, thân hình đình chỉ nơi đó. Một hồi lâu, hắn đem bên trong cái kia MP3 đem ra, tìm, đổi một khối pin, cắm bên trên tay tuyến. Sau đó, hắn mấy cái quay người, đi vào ban công bên trên, ngồi ở cạnh ghế dựa bên trên, đem thư tịch thả tại đầu gối bên trên, vô ý thức liếc nhìn, bên tai, tiếng âm nhạc dần dần quanh quẩn. Người ta đều phàm nhân, sinh ở trong nhân thế, cả ngày bôn ba khổ, một khắc không rảnh rỗi, đã không phải tiên, khó tránh khỏi có tạp niệm, đạo nghĩa thả hai bên, chữ lợi sắp xếp ở giữa. Nghe ca, Bách Lý Thanh Phong dần dần im lặng, hắn thậm chí liên thủ giơ lên lấy thư tịch đều không muốn cầm. Cứ như vậy tùy ý đem ném đến một bên. Giờ khắc này, hắn cái gì đều không muốn suy nghĩ, cái gì đều không muốn đi làm, liền muốn ngồi như vậy, nhắm mắt lại, một mực nằm dựa vào xuống dưới. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bất quá, cá ướp muối giống nhau nằm hắn tuyệt không đứng dậy. Không bao lâu, phía dưới truyền đến một trận động tĩnh. Ngay sau đó tựa hồ có người đi tới thư phòng của hắn bên ngoài. Bách Lý Thanh Phong có thể cảm giác được. Hắn tại bên ngoài thư phòng đứng yên thật lâu, nhưng vẫn không có gõ cửa. 5 phút đồng hồ, 6 phút, 8 phút, rốt cục, Bách Lý Thanh Phong vẫn là mở mắt. Nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong đứng dậy, kêu một câu, có việc gì thế? Cửa không có khóa, cửa bị đẩy ra, Bách Lý Trường không xuất hiện ở trong thư phòng. Trừ hắn bên ngoài, Bách Lý Thiên Hành, Sư Thiên Nhai cũng tới. Hai người bọn họ tại lầu hạ phòng khách ngồi, vừa mới đang nghe ca, cho nên không có nghe được. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy tiến đến Bách Lý Trường không? Bản năng muốn giải thích một câu, có thể loại này giải thích chưa nói xong, hắn đã giật mình tại nguyên địa. Hắn thế mà đang nói láo, tại nhị gia gia Bách Lý Trường không trước mặt nói dối. Đối với hắn bực này tu vi người mà nói, mang theo tai nghe ca nhạc, sẽ để cho hắn không cảm ứng được Bách Lý Trường không đám người đến. Bách Lý Trường không tựa hồ không có để ý điểm ấy chi tiết nhỏ. Cười ha hả nói ra, nghe ca nhạc, thói quen tốt, ta nhớ được năm đó ngươi vừa mới cùng ta học võ lúc. Để cho tiện để ngươi tận nhanh nhập cảnh, ta hỏi ngươi thích gì? Ngươi cái thứ nhất trả lời là ưa thích triết học, cái thứ hai trả lời liền là ưa thích nghe ca nhạc. Nghe được cái gì ca? Đều lúc trước ca, đại bộ phận là chính ta ghi chép đến từ mình nghe. Bách Lý Thanh Phong nói, nha, cháu của ta không chỉ sẽ sáng tác bài hát còn biết ca hát. Không phải do ta viết, ta cũng chỉ là lật sướng người khác ca. Vậy cũng rất đáng gờm. Tới, ta cũng nghe một chút. Bách Lý Trường không nói, không khỏi lộn xộn nói mở phát ra. Rất nhanh, bên trong truyền đến một trận tiếng âm nhạc. Nghe chỉ chốc lát, Bách Lý Trường không lại là nói. Nói lên nghe ca nhạc, ta gần nhất cũng là nghe được mấy thủ không tệ ca khúc mới. Còn có một bài, ta đều kém chút muốn đem hắn coi như điện thoại di động của ta tiếng chuông đâu. Tới, ta cho ngươi đề cử một cái. Bách Lý Thanh Phong nội tâm là cự tuyệt, nhị gia gia Bách Lý Trường không nghe được ca, sẽ không phải là hí kịch, hoa nha cái chủng loại kia. Bất quá nhìn thấy Bách Lý Trường không một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, hắn ngược lại không tiện hỏng tâm tình của hắn. Rất nhanh, hắn cái kia trí năng cơ âm nhạc máy chiếu phim bên trong đã truyền đến một trận tiếng âm nhạc. Đối với thế giới này, nếu như ngươi có quá nhiều phàn nàn, té ngã cũng không dám tiếp tục đi lên phía trước, vì sao người muốn yếu ớt như vậy sa đọa? Bài hát này, một cái nữ hoa tử hát, miễn phí upload tại âm nhạc bình đài. Cái này ca nam ca sĩ sướng hẳn là sẽ khá hơn một chút. Nhất là một câu kia, ta cảm thấy ta sướng ta cũng được. Ha ha ha, Bách Lý Trường không cao hứng cười. Bách Lý Thanh Phong nghe, cũng không nói lời nào. Trong thư phòng an tĩnh lại, tựa hồ chỉ còn Bách Lý Trường không điện thoại ở tiếng âm nhạc đang vang vọng. Một lát, một khúc coi như thôi. Thế nào, ca không tệ à? Bên trong truyền đạt tinh thần rất lạc quan hướng lên. Chúng ta nên học tập một cái. Bách Lý Trường không cười hỏi. Bách Lý Thanh Phong nhìn Nhị Gia Gia một chút, nhẹ gật đầu. Như vậy, mau ăn cơm, xuống dưới đi ăn cơm. Được, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.